thì lại có thêm 3-4 đạo độn quang nữa hạ xuống giữa quảng trường. Diệp Mặc không nhìn ra tu vi cụ thể của ba người này, nhưng có thể khẳng định cả ba đều là Thiên Vương. Bất kỳ người nào trong ba người này muốn giết hắn thì căn bản cũng không cần phải động. Chỉ cần một đầu ngón tay có thể bóp chết hắn. Loại cảm giác này khiến cho Diệp Mặc rất không thoải mái. Hắn cố gắng bình tĩnh, vứt bỏ cái suy nghĩ kia ra khỏi đầu. Đợi khi ba Thiên Vương hạ xuống quảng trường, thì cả quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả đều đang đợi ba vị Thiên Vương lên tiếng. Ba vị Thiên Vương này thì Diệp Mặc đã từng gặp một người trong đó, chính là Hòa Hoàn Thiên Vương mặc một bộ đồ màu xanh. Xem ra, hai vị Thiên Vương còn lại chính là Khải Phong Thiên Vương và Bình Châu Thiên Vương. Đứng trước mặt Hòa Hoàn Thiên Vương là một vị Thiên Vương mặc áo trắng, dường như y là người đứng đầu trong ba vị Thiên Vương này. Sau khi đáp xuống thì liền nhẹ gật đầu với đông đảo các tiên nhân trong quảng trường, rồi sau đó giơ tay lên bắn ra một đạo hào quang màu vàng. Đạo hào quang màu vàng kia lập tức biến thành một cái lôi đài nằm giữa quảng trường, còn lúc này thì cả ba vị Thiên Vương đều đứng trên lôi đài. Sau khi đứng trên lôi đài, vị Thiên Vương áo trắng liền lên tiếng. Ta nghĩ rằng mọi người đều đã biết, ta là Khải Phong Thiên Vương của Tông Phiêu Thiên. Lần này tới Thanh Mạt Tiên Thành, ngoại trừ việc Thanh Lôi Tiên Tuyển mở ra, còn có một chuyện trọng yếu hơn, đó là Đại hội Vấn Đạo của Nguyễn Nhạc Thiên. Nói tới đây, Khải Phong Tiên Vương liền dùng thần thức quét tới các tiên nhân trên quảng trường, sau đó thở dài. Tông Phiêu Thiên của chúng ta vẫn luôn được tham gia Đại hội Vấn Đạo, nhưng thực sự có thể tiến vào Vấn Đạo Các cũng chỉ có một người. Phải, người đó chính là ta. Đáng tiếc khi xưa ta quá kém cỏi, chỉ có thể dừng lại ở Vấn Đạo Các tầng 3. Khoảng cách có thể lên được tầng 4 còn rất xa. Ta có thể nói bản thân ta có thể thăng cấp lên Tiên Vương, thì Vấn Đạo Các có trợ giúp vô cùng to lớn. Cho nên, những lời còn lại ta cũng không cần phải nói nhiều nữa. Vì chắc chắn mọi người đều đã hiểu rằng Vấn Đạo Các có bao nhiêu tác dụng với việc tu luyện của chúng ta. Sau khi Khải Phong Tiên Vương nói xong, trên quảng trường lập tức bàn tán xôn xao, tâm tình lập tức kích động hẳn lên. Tiên nhân tới số lượng ngàn vạn người, nhưng có bao nhiêu người có thể tới vị tiên, trở thành một tiên vương, Vấn Đạo Các có thể giúp cho một tiên nhân thăng cấp tiên vương, thì đó chính là thứ mỗi tiên nhân đều truy cầu suốt đời. Thấy mọi người kích động hẳn lên, thì Khải Phong Tiên Vương lại khoát tay rồi nói, mọi người hãy yên tĩnh một chút. Khải Phong Tiên Vương nói cũng không lớn, nhưng bất cứ một người nào trên quảng trường đều nghe được rõ ràng, rành mạch. Tất cả lập tức yên tĩnh trở lại. Lúc này thì Khải Phong Tiên Vương mới gật đầu rồi nói. Đáng tiếc mặc dù Vấn Đạo Các thuộc về đệ nhất thiên vực Nguyễn Nhạc Thiên, nhưng tiên nhân của Nguyễn Nhạc Thiên muốn tiến vào Vấn Đạo Các cũng cần phải có điều kiện tuyển chọn. Cho nên càng không cần phải nói Tông Phiêu Thiên chúng ta. Nguyễn Nhạc Thiên lại để cho 10 đại thiên vực của 11 trung thiên vực, còn lại 500 danh ngạch. Có nghĩa Tông Phiêu Thiên chúng ta tối đa có 50 người tham gia Đại hội Vấn Đạo. Đại hội Vấn Đạo cực kỳ gian nan. Cho dù Tông Phiêu Thiên chỉ có một người đạt được điều kiện để tiến vào Vấn Đạo Các, thì ta cũng rất yên lòng. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 412 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.